Cha muôn vật kính bạch thầy, xin hỏi thế nào là tâm linh tứ tiến, xin thầy từ bi chỉ dạy. Cư sĩ chú không chú mau được. Ba minh hả? Tam tâm minh tứ trí như vậy. Rồi để đi. Tháng 10 năm 2006, như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 256. Trước khi học bài mới thì tôi xin thông báo tòa cùng toàn thể đại chúng cái tin mừng, tin vui chung của chư liệt vị Tôn Túc Tăng Ni, cũng như là toàn thể chư tăng ni học đang học và sẽ học, cũng như là cái tấm lòng mong mỏi hộ trì chánh pháp của Phật tử trong nước ngoài nước. Thì lẽ ra đó thì lẽ ra là trong vòng là 4 ngày nữa thì cái nhà thầu người ta giao chìa khóa trao tay cho cái công trình mà xây dựng cái trường trung cấp Phật học mà chúng ta đã góp công góp sức chung lòng là ngày mùng 9 tháng 8 hồi năm ngoái, năm 2005. Thì như các vị biết đó, nó có cái bản thiết kế nó trục trặc cả 5 tháng trời. Vì vậy mà cho tới năm nay tháng này thì mình mới có thể gọi là coi như là sẽ thành tựu đó. Thì theo hợp đồng là người ta làm có 6 tháng thôi, nhưng mà bị gì là có mưa gió cho nên là nó dôi ra cũng cỡ đâu nửa tháng, dôi ra nửa tháng. Thế thì lẽ ra là ngày hết tháng 10 này ta giao trường cho mình, nhưng mà bây giờ là gì là mưa gió nó có chậm trễ cho nên là phải là nửa tháng sau, 15 ngày nữa người ta sẽ giao trường cho mình. Thế thì là 15 ngày cộng với từ đây cho tới hết tháng này là 18 ngày. Để nói tròn là 20 ngày nữa là ta có cái trường mà thầy trò cũng như tăng ni Phật tử trong nước và nước chung góp lại đã hoàn thành một cách viên mãn. Mà rồi để chừng 10 ngày, 15 ngày nữa các vị có dịp ghé tham quan, có thể nói là cái trường Phật học Mấy trăm năm nay mình có một cái trường Phật học độc lập, đúng nghĩa, đúng danh, đúng hoàn cảnh môi trường để dạy Phật học, tu học. Thì cái trường đó quyết định là xong. 18, mình nói chẳng là 20 ngày nữa là bên ngành xây dựng ta giao cho mình. Rồi ban giám hiệu cũng như là thành hội Phật giáo quyết định ngày 19 tháng 10 âm lịch làm lễ khánh thành. Ngày 19 tháng 10 âm lịch nhằm ngày 9 tháng 12 dương lịch 2006, đó là ngày khánh thành. Thì sợ vì là đưa cái thiệp ra quá sốt rồi các vị để nó lạc mất, cho nên là có thể tuần sau hoặc tuần sau nữa thì trong cái ban tổ chức chúng tôi sẽ gửi đến tất cả các vị, người nào cũng có lá thiệp. Bởi vì đây là cái việc này là cái việc chung lòng, chung sức, chung lo, chứ không phải là chuyện của một người. Ngoài ra có thể là tuần sau chúng tôi cũng gửi cho toàn thể chư liệt vị tôn đức, hòa thượng thượng tọa, chư tăng ni trong nước, và nếu có điều kiện thì cũng gửi tất cả Phật tử, tăng ni Phật tử ngoài nước. Tuy nhiên là mình gửi ngoài nước là hơi khó, mất tiền lắm, mà địa chỉ có khi cũng khó nữa. Cho nên bữa hôm nay tôi thông báo với Phật tử ở đây, và cũng có thể là nhắn gửi rằng là cái trường của chúng ta mà các Phật tử trong nước ngoài nước chung sức chung lòng bây giờ coi như hoàn thành rồi. Và ngày đó, ngày 19 tháng 10 âm lịch, ngày 9 tháng 12 dương lịch, chúng ta làm lễ khánh thành. Sao lễ khánh thành là cái công việc mà tăng ni sinh sẽ dời về là học tập ở đó, là sau cái ngày lễ khánh thành đó. Tất nhiên là trước khi mà về lớp học, giờ lớp học đi đó mà, thì ban giám hiệu chúng tôi cũng là phải có làm cái lễ để trình lên với Hòa Thượng Thanh Kiểm, Hòa Thượng Tâm Giác cùng liệt vị tổ sư ở đây, để là tỏ tấm lòng đó là cảm ơn và kính quý chư liệt vị tôn đức và khai sơn lập ra cái chùa Vĩnh Nghiêm lịch sử này. Trước khi chúng tôi đi thì toàn thể tăng ni cũng như ban giám hiệu chúng tôi là có làm cái lễ bái biệt để mà từ giả và cảm ơn 18 năm qua là tăng ni học ở đây, làm cho chư liệt vị tôn đức ở trong chùa này phải chịu đựng rất là nhiều, là bởi một ngày là 1.500 người sinh hoạt, khó, phải nhẫn nại lắm, chứ không là khó chịu đấy chứ. Thế thì cái chương trình của nó là như thế. Thì hôm nay tôi thông báo cùng với đại chúng ở trong giảng đường này, cũng như là gián tiếp thông báo với toàn thể chư Phật tử nam nữ ở ngoại quốc, nếu có nghe được cái băng này thì các vị có điều kiện mà về tham dự thì đó cũng là cái việc chung sức chung lòng và chung vui với Phật giáo Việt Nam. Nước nhà chúng ta bây giờ mấy trăm năm nay mình mới có một cái trường Phật học đúng danh đúng nghĩa là trường Phật học, chứ không có nương gá vào trong cái chùa nào đó học, học xong rồi ít bữa rồi cái rồi vài ba năm gì đó cái rồi ta dẹp cái không dạy nữa cái rồi cái trường nó không có. Chứ bây giờ cái trường này là y như trường trung học đại học của quốc gia vậy, cái tầm cỡ cái cách thức của nó tổ chức giống như cái trường của quốc gia vậy. Cho nên nó sẽ là vĩnh viễn của Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, vĩnh viễn của Phật giáo Việt Nam, vĩnh viễn của những tăng ni sinh đã học, đang học và sẽ học, và vĩnh viễn là của cái chỗ đào tạo cái thế hệ tăng ni trẻ tương lai cho Phật giáo Việt Nam. Hôm nay tôi xin có mấy lời để thông báo cái tin mừng cho toàn thể đại chúng. Còn một điều mà tôi nói cái này để tăng ni để ý, chư Phật tử để ý. Như các vị biết đó, chùa Thiên Minh, bữa nay cho tới nay thì là tôi để là Thiên Minh Thiền Viện, vì nó gắn liền với cái trường Phật học. Mình phải dạy cho tăng ni người ta biết tu thiền, phải hướng về thiền học và tư duy quán chiếu về thiền định. Cho nên cái chùa Thiên Minh bây giờ đó thì tôi đã làm cái bản lại là Thiên Minh Thiền Viện. Thì tôi đã giảng nó được 10 lần rồi. Phật tử tới học cũng nghiêm túc, tốt lắm. Tôi hướng dẫn một cái hệ thống giáo lý gọi là hướng dẫn tu học cho những cái người đệ tử Phật mà có thể bắt đầu muốn tìm hiểu những cái gì của đạo Phật. Cho nên tương đối là dễ nghe, dễ học hơn là cái lớp 30 năm của Vĩnh Nghiêm này. Nhưng mà gần đây thì là cái chùa Thiên Minh Thiền Viện đó nó không có cái nhà vệ sinh. Thành ra bây giờ có một Phật tử mà ta gửi ta cúng trường Phật học với cúng bàn ghế cho trường Phật học có phải là 700 triệu, rồi người ta cúng riêng cho tôi để làm cái nhà cho viện chủ ở là 60 triệu. Nhưng mà hiện giờ đó thì tôi xin khất cái 60 triệu đó, tôi chưa làm nhà ở cho tôi, cho viện chủ, mà tôi sẽ làm 10 cái nhà vệ sinh có tính cách như là gần như hiện đại để cho Phật tử là đi nghe pháp hoặc là đi chùa đi nghe pháp có 10 cái chỗ vệ sinh tương đối sạch sẽ hiện đại. Chứ còn tôi chưa làm nhà mà không có cái đó là không chịu được. Cho nên là cái này là cái ý mà tôi muốn nói á. Tôi muốn nói rằng là với Phật tử để ý, có Phật tử nói với tôi là cúng chùa, cúng tiền cất chùa người ta nguyên dùng rất dễ, cúng tiền mà xây tượng Phật thì người ta nguyên lại càng dễ hơn. Còn như là xin tiền mà để xây cái trường Phật học á, là gần như không có, khó xin lắm mà gần như không có. Thế thì hôm nay tôi thay vì cái chỗ mà là cho viện chủ tự thông ở, tôi lấy cái tiền đó tôi làm nhà vệ sinh cho toàn thể Phật tử đi. Thay vì người ta cúng Phật, cúng tượng Phật 1 triệu một ông, tôi cúng là 10, là cúng 1 triệu một cái bàn ngồi vệ sinh cho Phật tử. Đó là sự thật đấy. Tôi bắt đầu tôi làm là cái nhà vệ sinh. Nhưng mà nó khổ quá, cái là người ta cúng cho tôi 60 triệu, mà giờ là người ta vẽ ra, người ta nói cái này là phải cỡ 110 triệu. 110 triệu tôi cũng vẫn tiền kiểu nào đó làm cho được cái nhà đó để cúng. Thì cái điều đó là điều tôi nghe rõ ràng. Người ta chịu cúng Phật, một ông Phật có chừng tấc vậy nè, bề cao vậy nè, mà 1 triệu, mà người ta xin tiền ra làm 1 vạn Phật, 1 vạn ông để thành cái chùa vạn Phật thì rất dễ xin tiền. Người ta nói như thế. Mà cái đó thì cái tinh thần của đạo Phật á, thì tôi nói cho các Phật tử để ý đó, nó không phải vậy. Không phải cúng Phật là có Phật, không phải cúng bàn cầu ngồi vệ sinh rồi chúng ta không có Phật phù hộ, không phải vậy. Mà Phật đó là Phật ở trong trí của mọi người. Phật đó là Phật đệ nhất nghĩa không, Phật đó là Phật như quyển Tam Ma Đề, Phật đó là Phật trung đạo đệ nhất nghĩa. Cho nên là mình cúng bàn vệ sinh bằng cầu này kia nọ vẫn không rời Phật. ý tôi muốn nói lên chỗ đó. Chứ tôi là pháp sư, tôi đâu có điên gì mà tôi không cúng Phật. Tôi đi làm nhà vệ sinh để tôi cúng. Nhưng mà mình hiểu Phật rồi thì không phải cúng Phật mình mới có Phật và mới gần Phật, mà làm bàn cầu, làm nhà vệ sinh để phục vụ cho người nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, công đức giống nhau. Nếu nói về công đức thì công đức giống nhau. Nhưng mà tôi chưa dám nói với cái bà Phật tử mà cúng làm nhà cho tôi. Nhưng mà dù sao nữa, nếu sau này mà ai cúng tiền tôi có thì tôi cũng làm lại y cái nhà của những chủ. Còn nếu tôi chưa có là coi như tôi thiếu chịu gì đâu có sao, phần quyền của tôi mà. Tuy nhiên là nói là quyền của tôi, chứ mà người ta hứa cúng đó mà mình làm chỗ khác là sai đấy. Tuy nhiên là bây giờ quyền giả nhất thời chi dụng, là tôi cần làm cái giải nhà vệ sinh này để phục vụ cho cái ngày lễ khánh thành, mà vừa là cái lớp học của tăng ni tương lai nữa. Cho nên là tôi có thể mượn cái tiền đó để tôi làm, sau đó có cơ hội này mình sẽ làm theo cái yêu cầu, cái nguyện vọng của Phật tử. Cái đó Phật tử cũng riêng à? Phật tử duyên nghiêm thì ai muốn cũng cứ đưa tiền vô, đâu có gì đâu, không rầy. À, giờ đi á hả? À, giờ đi thì tất cả Phật tử nào cũng là Phật tử. Thì giờ đi là Phật tử khác cũng là Phật tử, không sao hết. À, phương tiện giao thông thì tôi nghe có Phật tử tôi tổ chức, tôi định là mướn xe buýt, rồi hội họp ở chỗ sân chùa Vĩnh Nghiêm đây. Rồi mướn chừng 4 chiếc, 5 chiếc vậy đó. Tảng sáng cái rồi mình hội họp lại đây, cái rồi mình đi lên kia. Đấy. Thì thí dụ như bây giờ mình giảng 8 giờ thì nửa sau mình giảng 8 giờ rưỡi. Thì các Phật tử coi như là đi thể dục, thể thao, đi nghe pháp trọn buổi sáng. Vậy thôi, lớn tuổi rồi. Còn tuổi trẻ thì họ cỡ hôm nay họ đi chút xíu cho mấy. Vậy đó, đại để là vậy. Còn về cái buổi lễ khánh thành là dự trù là 3.500 phần ăn để mỗi một vị là đều có một cái phần để lót lòng, dự trù như thế. 3.500 phần thì các vị xin mời hết ở đây có chừng 400 phần chứ mấy. Có, nhưng mà đại để là cỡ 3.500 phần là đủ rồi đó. Không ai nói tôi chết hết, mình nói biểu tôi nói lo cái chuyện giảng kinh khác mà không ai nghĩ rằng tôi chết hết. Tôi đã nói nhiều lần lắm rồi đó. Nếu chư tương tử là kỳ thanh giả ai mà nhân, chư tương tử là kỳ ngôn giả thiện, bây giờ tôi nói là kinh là không còn cái chỗ nào mà sơ hở về mặt kinh điển tu tập của kinh Niết Bàn đâu. Còn cái câu hỏi hồi nãy đó, cái câu hỏi đó thì đâu có gì đâu khó. Tâm minh á, tâm minh là tâm minh lục thông đó. Là thiên nhãn minh, lậu tận minh và túc mệnh minh, đó là tâm minh. Mà nếu nói về lục thông thì ba cái món đó cũng gọi là thiên nhãn thông, lậu tận thông, túc mệnh thông. Còn đối với Phật thì ba cái món đó mà gọi là tam đạt: thiên nhãn, túc mệnh, lậu tận, gọi là tam đà. Vì cái đó là những lần qua tôi cũng đã có nói rồi. Còn như tứ trí thì nó thuộc về như thức học đó, thì người ta nói rằng là năm cái thức trước là ta chuyển nó ra, khi mà chuyển nó cái vô minh, cái phiền não của nó đó, khi mà nó trong sáng rồi đó, nó thành ra kêu bằng là diệu à, thành sở tác, thành sở tác trí, cái trí thành sở tác. Rồi còn cái đề lục ý thức đó, khi mà chuyển nó thành tịnh rồi đó, thành thì gọi là diệu quán sát trí. Cái trí quán sát hiện tượng giải pháp một cách nghĩa là màu nhiệm lắm. Rồi còn cái mạt na thức mà cái công dụng chấp ngã của phàm phu đó, chuyển nó thành tịnh đó, nó thành ra không còn chấp nữa, mà nó là thành ra bình đẳng tánh trí, nghĩa là nó chuyển thành ra bình đẳng. Rồi cái tàn thức á, cũng gọi là a la gia thức á, khi mà chuyển nó thành tịnh rồi đó thì nó thành ra là đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí nghĩa là cái trí đó, người ta ví như là một cái tấm gương trùm cả không gian thời gian mà sáng ngần trong ngần, không có một chút là phiền não vô minh nhiễm ô nào, ví như một tấm gương tròn sáng lớn, gọi là đại viên cảnh. Bốn trí là vậy đó. Thì cái đó cũng của, từ của ta. Khi ở phiền não vô minh đó thì nó là tiền ngũ thức, địa lục ý thức, mạt na thức, a la gia thức. Mà khi mà chuyển nó thành trí thì nó thành ra là thành sở tác trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí, thì cũng của ta hết chứ không ở đâu hết. Bây giờ bên đây đây nè, bữa nay tôi muốn triển khai cho các vị về cái chỗ này. Anh sư Tử Ấm Bồ Tát hỏi Phật rằng, hỏi Phật, nếu Bồ Tát tu hành 10 pháp được tốt rồi thì thấy được Phật tánh, tuy nhiên cái thấy Phật tánh của Bồ Tát ấy chưa được rõ ràng, là tại làm sao? Thì Phật dạy rằng, này sư Tử Ấm, hàng thập trụ Bồ Tát dùng con mắt gì ông hỏi rằng là hàng thập trụ Bồ Tát dùng con mắt gì mà thấy Phật tánh, và cái thấy đó chẳng rõ ràng, còn chư Phật thì dùng con mắt gì mà thấy được Phật tánh rõ ràng? Rồi Phật đáp nè, này Thiện Nam Tử, do tuệ nhãn mà thấy Phật tánh thì chẳng được rõ ràng, dùng Phật nhãn mà thấy thì thấy được rõ ràng. Cái câu này của Hổng mình đọc qua rồi đó, nhưng mà nói như vậy là tùy theo cái câu hỏi của cái người hỏi mà đối đáp, chứ đối đáp như cỡ vậy chưa gọi là hết, chưa gọi là hết cái tầm sâu của giáo lý đâu. Mà các vị nên nhớ rằng là khi mà nói tới nhãn á, ta phải thường tu tập tư duy quán chiếu. Chúng ta có 5 cái loại con mắt, ở đây chỉ nói tới tuệ nhãn và Phật nhãn. Đức Phật cho biết rằng là dùng tuệ nhãn mà quán chiếu, mà tư duy Phật pháp á, thì tư duy quán chiếu và Phật tánh á, thì thấy Phật tánh không rõ ràng. Còn dùng Phật nhãn mà nhìn Phật tánh á, thì mới thấy Phật tánh được rõ ràng. Thế thì ta còn phải nói thêm ba cái thứ con mắt nữa. Ở đây Phật trả lời cho ông sư Tử Hống mới có 2 thứ con mắt. Thì trước hết chúng ta học về nhục nhãn nè. Nhục nhãn ngại phi thông. Tôi đọc cái bài kệ này các vị thấy là nhục nhãn ngại phi thông, thiên nhãn thông phi ngại, pháp nhãn quán nhất thiết, tuệ nhãn liễu tri không, Phật nhãn thể dụng đồng. Đấy, kinh điển người ta nói đại cương của năm cái thứ con mắt qua cái bài kệ như thế. Thế thì bài kệ đó nói gì? Bài kệ đó cho chúng ta biết rằng nếu mà mình dùng nhục nhãn, mà sử dụng nhục nhãn đó, thì không bao giờ thông được cái gì đó. Trở ngại không biết bao nhiêu mà kệ. Bằng cớ là chúng ta thường thường là chúng ta sử dụng nhục nhãn không, thì làm sao mà không đau khổ được. Nhục nhãn ngại phi thông, không thông được. Nhìn đâu là trở ngại đó. Nhìn vô tiền tài, vô sự nghiệp thì nó đam mê tiền tài, mê sự nghiệp. Đấy, hôm nay tôi đọc cái tờ báo có cái ông giám đốc gì bên bến xe miền Đông nó mới bị bắt ấy. Mấy tỷ gì đó tiền tôi cũng nhớ kỹ, bán giấy xe, làm giấy gian, giấy lậu kiểu nào đó, báo đang bị bắt rồi. Còn một cô thiếu nữ xinh đẹp có chiếc xe Estrella, Tanda vậy đó, thấy cái anh là cái anh thanh niên làm lò gạch rồi coi cũng xinh xinh, gọn gọn, đẹp đẹp, dễ thương, mời đi chơi uống cà phê. Rồi cái anh này mới lấy cái xe của cô đó, xe Tanda gì đó, Tanda gì của cô đó, nó chở cô đi tìm cái chỗ vắng vắng ngồi chơi uống cà phê. Xong rồi á, lại anh đó lấy giết cái cô đó, giết cô đó chết, đâm mấy chục nhát cho chết. Xong rồi mới đem vô cái củi lò gạch của người ta, ta lấy chất đốt cô đó luôn, lấy xe. Nhưng mà công an bây giờ, công an Thuận An á, phải nói rằng tài tình quá, không có bao lâu họ bắt được à. Thế thì là cái cô ấy nhìn cái anh ấy bằng nhục nhãn, cái anh ấy nhìn tiền và xe của cô ấy cũng bằng nhục nhãn, cho nên nó ngại vậy đó. Nó trở ngại trên con đường, trong sự sống. Trong đạo lý luân thường nghĩa là nó trật lất hết rồi, nó tù tội, nó đau thương trật lất hết. Là tại vì mình nhìn bằng nhục nhãn, mình có thương, mình có ghét, mình có yêu, mà nó không đúng cái đối tượng, cái vị trí, thành nó bày bạ hết. Nhường giám đốc nó bị bắt mấy tỷ là tại vì anh nhìn tiền đó, anh nhìn tiền quá quý đi. Giờ anh thương vợ thương con ảnh quá mất hơn là thương người khác. Chỉ biết vợ mình thương mình, vợ mình con mình thôi. Cho nên là bao nhiêu tiền bạc ôm về cho vợ mình con mình, và bản thân mình cũng quên luôn. Là tại vì mình nhìn bằng nhục nhãn là vậy đó, cái bằng ngại phi thông là vậy đó. Rồi mình đây nè, mỗi ngày bao nhiêu cái vui, bao nhiêu cái mừng, bao nhiêu cái buồn, bao nhiêu cái giận, bao nhiêu cái thương, bao nhiêu cái ghét, bao nhiêu cái tham, cái sân, cái si, cái mạn, cái nghi, hận, cái hận, cái phú, cái não, cái tật, cái sang. Mình nghĩa là luôn luôn là bị những sự đau khổ đó nó dày dò. Tại sao vậy? Tại vì mình nhìn đời bằng nhục nhãn. Ở trên đây kêu bằng nhục nhãn ngại phi thông là vậy đó. Đó là mình nói điển hình, thí dụ một ít việc thôi, chứ còn hằng hà sa số trong xã hội từ đất nước Việt Nam ta nhìn bằng nhục nhãn cũng nhiều hằng hà sa số cái trở ngại. Và bên nhìn bên Iran, bên Iraq, bên là Afghanistan, bên là Pakistan, bên Ấn Độ, bên là Kashmir, dân dân và dân dân đều trở ngại đau khổ chết chóc. Là tại vì người ta sử dụng nhục nhãn mà ta không có sử dụng các cái con mắt khác. Đó là nhục nhãn ngại phi thông là vậy đó. Còn thiên nhãn, ai sử dụng thiên nhãn hả, thì thông phi ngại. Ai sử dụng thiên nhãn thì nó thông, nó không có trở ngại như vậy. Thí dụ như cái ông mà bị bắt vì tham ô bạc tỷ, nhìn bằng thiên nhãn thì nó không có bị cái đó. Nhìn bằng thiên nhãn thì cái tình cảm không có rơi rụng quá hời hợt để rồi giết hại lẫn nhau. Rồi nhìn bằng thiên nhãn thì ta điều chỉnh cái thân bất sát, bất đạo, bất dâm, miệng bất vọng ngôn, bất y ngữ, bất lương thiệt, bất ác khẩu, ý bất tham, bất sân, bất si. Vì vậy cho nên là từ trong nội bộ gia đình cũng như xã hội á, thì nó không có cái sự đau khổ chết chóc như nói nãy giờ. Bởi vì cái người mà sử dụng thiên nhãn, nhìn mà thiên nhãn là người ta điều chỉnh được cái thân khẩu ý, thay vì là thập ác nghiệp, 10 cái ác nghiệp của thân miệng ý. Những người trộm cướp tà dâm, nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói đâm thọc, nói theo dệt, nói hung ác, ta không nói. Tham sân si cực độ người ta không làm. Thế thì ta nhìn bằng thiên nhãn thì ta không làm những cái điều cực ác đó, cái thập ác đó. Do vậy mà người ta vượt qua hết, thành ra thông, không có tù tội, không bị bắt bớ, không có gây khổ đau cho nhau. Trong gia đình có an lành hạnh phúc hơn. Thế là ta sử dụng thiên nhãn. Cho nên thiên nhãn cũng mình, con mắt của mình hay con mắt cha mẹ sinh ra. Mà vấn đề là do mình quân tập, mình học cái đạo đức của ai, của ông thách nào, ông hiền nào, ông thần linh nào. Mà người đệ tử Phật là học cái đạo đức của Phật. Học đạo đức của Phật thì mình sử dụng nhục nhãn bỏ nó đi, mình tập sử dụng lên thiên nhãn. Mà thiên nhãn đó, nếu mà mình học sâu hơn á, là mình nhớ cái ông mà ông Anna Luật, ông Anna Luật ở trong kinh A Di Đà có cái tên ông Anna Luật. Cái ông đó là một cái người dốt nát, học tối dạ vô cùng, mà lại hôn trầm hay ngủ gật ngủ gờ. Phật mới quở, Phật quở rồi ông nghĩa là ông tinh tấn cho tới nỗi là phát tâm tinh tấn, cho nên ông thức luôn mấy ngày mấy đêm, cho tới con mắt ông bệnh ông đuôi. Rồi Phật dạy cho phương pháp tu hành. Thì khi mà tu hành rồi đó, gọi là cái thiền định, cái bằng lạc kiến chiếu minh, kim cang tam muội. Cái thứ tam muội lạc kiến chiếu minh, soi thấy và không soi thấy bằng con mắt nữa, mà là thấy bằng cái tâm trạng nhẹ nhàng, thanh thản, vui vẻ, buông bỏ. Mà ông được cái tâm mũi kia bằng là ông được cái quả gọi là thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là ngồi một chỗ và thấy 3000 đại thiên thế giới dễ dàng như là mình để một cái chanh hay là một cái hộp quýt, hoặc là một cái nho ở trên bàn tay vậy thôi. Thế thì thấy bằng cách nào? Đó là cái chỗ mà cần phải học. Nói thấy 3000 đại thiên thế giới như trên nho ở trên bàn tay là thấy bằng kiểu nào? Nghĩa là thấy rõ ràng, thấy dễ dàng. Chúng ta phải học cách thấy thiên nhãn, là cái thấy mà không phải bằng con mắt thấy. Mình đừng tưởng tượng được con mắt này rọi xa vô tận vậy, không có. Tam thiên đại thiên thế giới không thể dùng con mắt nào mà giờ thấy được hết. Bởi vì tam thiên đại thiên thế giới là gồm có cõi dục, gồm có cõi sắc, gồm có cõi vô sắc. Ba cái cõi đó, phạm vi ba cái cảnh giới đó, ba cái tâm trạng đó ở tới đâu thì chỗ đó đều gọi là tam thiên đại thiên thế giới, đều gọi là tam giới hết. Thế thì nếu mà dùng con mắt mà nhìn thì không thấy đâu, nhưng mà đây ta thấy bằng thiên nhãn. Thiên nhãn đây là ta thấy bằng 3000 đại thiên thế giới là gì? Là ngũ uẩn dài không đấy. Cho nên là tôi nói với đại chúng đó, các vị mà tư duy quán chiếu ngũ uẩn, ngũ ấm thôi, ngũ ấm vô ngã, ngũ uẩn dài không thôi, thì các vị ngồi ngay một chỗ bất cứ ở đâu, các vị đều thấy 3000 đại thiên thế giới rõ ràng giống như một sự vật nhỏ để trên bàn tay. Nghĩa là không có cái gì các vị không thấy, các vị không có cái gì các vị không biết. Vậy thì thấy là thấy cái gì? Là thấy được ngũ ấm vô ngã, ngũ quẩn dài dài không. Thấy cái đó là thấy 3000 đại thiên thế giới, chứ không cần phải nhìn xa về thấy, không cần. Tôi nói thí dụ như đây, bây giờ nhớ tới Iran Iraq. Ngồi đây mình biết Iran Iraq nó khổ giống như mình 40 năm trước. Mỗi ngày nào cũng có người chết, người nào cũng có bất lộn, cũng có bắn, cũng có bom đạn. Thế thì Iran Iraq hiện giờ và Pakistan, Afghanistan hiện giờ nó giống như là mình là 1960 tới 75 vậy đó. Không có ngày nào không giết chết. Ngồi đây mà biết Sri Lanka là hiện giờ mỗi ngày mỗi chết. Iran, Iraq và các cái nước trên thế giới là một ngày nào cũng có chết. Là tại vì sao? Là tại vì cái tham vọng của con người, người ta sử dụng nhục nhãn với nhau cho nên nó trở ngại dữ lắm. Giết chết luôn tuồng làm ấm mà không thương không sót. Mà khi mà sử dụng được thiên nhãn rồi, ta thấy được cái chất ngũ ấm của thân này là vô ngã. Còn cái chất mà con người thành tựu được con người gọi là ngũ quẩn đều không có gì. Tôi nhắc lại là cái chất phàm phu của chúng ta thì cũng cái thân này, năm món đó, sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà gọi là ngũ ấm. Còn từ A-la-hớt trở lên, người ta thấy được cái tánh ngã không, pháp không, đạt tới cái đỉnh cao của Bồ Tát, thấy được vạn pháp giai không, thấy được như sanh như quyển, thì người ta cũng sử dụng cái con mắt của mình đây mà người ta thấy được là người ta không còn chấp bắt cái thân này. Thì cái thân đó đó, cái thân của những cái người mà đạt đạo A La Hán trở lên đó, ta gọi là ngũ ốc ân huấn. Cái thân đó là thân ngũ huấn. Kể cả cái thân của Phật thời gian đạt đạo rồi mà còn đi khất thực cũng gọi là thân ngũ quẩn, không có chuyện gì tới ngày hết. Tuy nhiên vấn đề là thấy được cái thân ngũ quẩn dài không, nó có vậy đó, nó đương giá lại nó hợp tác là vậy đó, mà nó hình thành ra vậy đó. Thì cái sự hình thành đó giống như một chiếc xe gắn máy vậy đó. Đối với cái sự cơ khí học đó, thì nó cầm từ món nó nói hết đó, nó tên hết là cả 100 món 200 món vậy đó, gom lại thành ra gọi là xe. Chứ kỳ thật là xe mà không có cái nào là xe, mà nhờ nó gom lại vậy mà gọi là xe thôi. Thế thì cái thân này là nó chất chứa của 5 thành phần đó, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà nó không có bị tội lỗi, bị vô minh che lấp, thì thân đó gọi là thân ngũ ấm. À, xin lỗi, cái thân đó gọi là thân ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn thì nội ngũ quẩn là cái thân ngũ ấm này, mà ngoài ngũ quẩn á thì địa thủy hỏa phong không kiến thức, nó thành ra ngũ quẩn cộng thành ra thất đại, chia nhỏ thành thất đại mà gom lại thành ra ngũ quẩn. Thì người ta thấy được là cái tánh không có gì của thân ngũ ấm. Ta thấy không có gì của cái thân ngũ quẩn. Ta thấy cái thân ngũ ấm thì không có ngã, còn cái thân ngũ quẩn thì thật sự không có gì. Nó trống rỗng, tiếng giai không là trống rỗng. Nó trống rỗng do nương gá nhiều chất, nhiều khí, nhiều thành phần hợp lại. Thì thấy được như vậy ta gọi là thấy thiên nhãn. Cho nên là khi mà thành Phật là Đức Phật đầu tiên là thấy thiên nhãn trước. Bởi vì khi mà thấy được cái ngũ ấm vô ngã rồi thì bắt đầu là nó bưng ra cái, nó thành tựu được cái thiên nhãn này. Đức Phật nghiên cứu cái ngũ ấm, cái vấn đề vô ngã trước, dựa vào cái cơ thể này, dựa vào núi sông đất liền, trời mây non nước, sự vật này mà tư duy mà quán chiếu, khi mà nó bừng được thấy được cái tính vô ngã của bản thân, tính vô ngã của núi sông đất liền trời tranh mây nước, thấy được cái tính vô ngã rồi thì lúc đó là song song theo đó là nó bừng thấy, nghĩa là dạng pháp giai không. Nên cái thấy đó là thiên nhãn đó. Mà cái này các vị để ý, các vị tu tập đi. Cho nên là nói là nghe nó kỳ, người ta nói mình không có tiền, mình không có cơ hội, rồi mình nói vậy, người ta nói chứ các vị mà đi nghe là 180 nước trên thế giới, các vị về mà nói chuyện cái đó cho tôi nghe đó hả? Tôi chỉ cười và hửi với các vị thôi. Chứ tôi nói rằng tôi biết hết 180 nước của các vị đi, mà tôi biết còn kỹ hơn các vị nước cơ. Đấy là tại vì pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị, ngũ ấm thì giai không, mà ngũ quẩn thì vô ngã, biết y chân không có gì khác. Thì tôi nói là các vị để các vị về, các vị chịu khó mà tư duy tu tập đi, đều là như vậy, giống nhau hết thôi. Thế thì thấy cái đó là ta gọi là thiên nhãn thông là vậy. Còn cho nên là hôm qua có bên Mỹ gọi về tôi báo rằng là cái tôi giảng đây nè được 157 nước trên thế giới có nghe kinh Đại Bát Niết Bàn của tôi giảng, người ta hạ tải từ internet rồi mọi người tự nghe được là 57 nước. Người ta có làm cái bản, người ta gửi về bằng in bằng giấy, từng nước nào nhiều, nước nào vừa vừa, nước nào ít nhất, được 57 nước trên thế giới. Mà thế giới hiện giờ thì đại để là 180 nước có cờ, có chủ quyền độc lập, có tên tuổi trong Liên Hiệp Quốc. Thì đây là mình nói đây là mình ta nghe được 57 nước. Mà 57 nước đó ngồi đây vẫn có thể biết cái sự sinh hoạt của họ, sự vui buồn của họ, sự đau khổ của họ. Điều đó là để biết được, hiểu được như vậy thì gọi là thiên nhãn thông, chứ không cần phải đi. Năm ngoái có một đạo hữu bên Mỹ về đây rồi đem cái thơ của Thiền sư Nhất Hạnh về mời tôi đi. Nhưng mà nếu ảnh đừng nói câu đó đó thì có lẽ là còn nói thêm dài, mà nhờ bị ảnh nói câu đó thành ảnh nói với tôi ngắn. Anh mời tôi đi mà anh muốn cho tôi đi quá, thành anh nói tôi Đạt La Lạt Ma nói rằng là mình nên đi đó đi đây mình mới được là hiểu biết rộng. Tôi nghe câu đó tôi nói huynh nói cái đó tôi nghi là không trúng rồi. Đạt La Lạt Ma chạy tùm lum về lên đó, chạy qua Mỹ, chạy qua Anh, chạy qua Đức, chạy qua Pháp, là chạy chẳng qua là cầu cứu để quýnh Trung Quốc, để cho tôi về tôi phục quốc cái thành phố Lhasa của tôi. Thế thì là anh đi nhiều vậy chứ mà sự thật là anh không có biết gì đâu. Còn như tôi đây nè, tôi biết có 3000 đại thiên thế giới rồi nè, tôi biết pháp giới nhất chân nè, như Oanh Luật là hồi đó ông đâu có đi đâu, ông đuôi cơ mà Phật Thích Ca đi được bao nhiêu nước, mà giáo lý của ngài bây giờ là người nào mà muốn vượt ra sinh tử khổ đau thì phải học ngài thôi, ngài mà ngài có đi đâu hết. Anh nói thôi, xin lỗi. Tôi nói thẳng thần, không cần đi mà tôi vẫn biết. Đã nói như tôi là đi qua Pháp xin tiền về cấp là cấp trường học, tôi nói không. Trường của tôi nói như vậy. Mà có nhân duyên thì thành tựu, bằng không có nhân duyên thì không thành tựu. Tôi là gọi là do thiên lý. Thiên lý, nhân nguyện như thử, mà thiên lý, dĩ nhiên thì cũng làm được. Nhưng mà bây giờ là thiên lý đã được rồi, thiên lý đã là hoàn thiện bất phụ thiện tâm nhân rồi, coi như trường được rồi. Bây giờ các vị cúng nữa thì tôi nhẹ chút xíu, còn các vị mà giờ ngần ngang đây không cúng thì tôi cũng mượn tiền vốn của trường tôi năm tới chừng 1 tỷ là tôi bỏ vô, rồi năm tới rồi thẳng ra tôi giải quyết lần coi như được à, coi như được hả? Không có sao hết trơn. Thành ra là mình làm cái việc chung quá mà, thì nói vậy đó, không có ưu tư, không có sầu buồn. Còn pháp giới nhất chân thì đi đâu nó cũng vậy thôi. Nếu mà cái thiên lý mà nó chưa tới đó, thì tôi có đi qua Pháp hoặc qua Úc qua Anh gì đi xin tiền, có khi nó cũng vẫn không được là không được. Rồi nói tới thiên nhãn rồi ha, bây giờ nói tới pháp nhãn. Pháp nhãn là mình sử dụng con mắt của mình nhìn. Mà nói con mắt thì sự thật là cái thấy là không phải là do con mắt không. Nói con mắt nó là pháp nhãn, chứ còn kỳ thật là nhìn lấy con mắt gọi là thấy. Cái sự thật là thấy, không phải là con, chỉ có con mắt mới thấy. Mà như mình học nè, một là nghe thấy, hai là thấy bằng con mắt để thấy, hai là nghe thấy, ba là nghĩ ngợi tư duy mà thấy. Cho nên có những người ta sinh manh, gọi là những người sinh manh là nó mù trong bụng mẹ. Nhưng mà có những cái mà người ta vẫn làm mà không thấy, thậm chí là nuôi mà điếc nữa cơ. Nhưng mà ta vẫn có những cái mà ta không hề thấy, không hề nghe, mà người ta vẫn biết, cũng gọi đó là thấy. Đó là cái thấy, đó là cái thấy bằng tâm, bằng tư duy, bằng suy nghĩ. Thế thì là cái sử dụng mà cái pháp nhãn đó, tức là dùng cái thấy của mình mà để mình quan sát về hiện tượng sự vật. Đó là cái thấy của cái người mà tu tập tiểu thừa, tức là thanh văn thừa. Thiên nhãn là dùng cái thấy, cái tư duy, cái quán chiếu, cái nhận thức của người thiên thừa. Còn pháp nhãn là thấy bằng cái tư duy, cái quán chiếu, cái nhận thức, cái ngó, cái nghe của người tiểu thừa. Người tiểu thừa là luôn luôn là dựa vào cái hiện tượng giả pháp, thường xuyên dựa vào hiện tượng giả pháp mà tư duy, mà quán chiếu. Thì hiện tượng giả pháp tuy là nhiều, nhưng mà người tiểu thừa là luôn luôn là cột tâm vào, phải thấy cho được cái tánh vô ngã của bản thân, gọi là ngã không. Và luôn luôn có cái tâm vào trong thiền định tư duy quán chiếu núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá bên ngoài, gọi chung là hiện tượng vạn pháp. Phải thấy cho được cái tánh không có gì của nó, tức là phải thấy cho được cái vạn pháp là không. Thế thì pháp nhãn là quán nhất thế là vậy đó, quán nhất thiết là vậy đó. Cái người thanh văn thừa là luôn luôn là quán cái đối tượng bên ngoài là hiện tượng giả pháp, là thực vật, là khoáng vật. Còn nhìn vào trong con người mình cũng như con người khác là động vật đó, thì gọi là tư duy quán chiếu về động vật đó, thì phải thấy cho được cái tánh ngã không của động vật. Và thực vật và khoáng vật là phải thấy cho được cái tính pháp không của thực vật và khoáng vật. Đó thì là dùng cái pháp nhãn để mà quán nhất thiết là vậy. Chủ yếu là ngã không và pháp không. Người tiểu thừa còn chấp mắc nặng về ngã và pháp. Cho nên Phật dạy là phải thường tư duy quán chiếu thiền định liên tục, gọi là chánh niệm. Chánh niệm dựa vào đâu? dựa vào đối tượng ngã và pháp. Mà người tiểu thừa còn nặng, còn dứt chấp về ngã chấp và pháp chấp rất nhiều. Cho nên là phải sử dụng cái gọi là pháp nhãn ha, pháp nhãn quán nhất thiết. Đó là ba con mắt rồi. Con mắt thứ tư là tuệ nhãn. Tuệ nhãn này là đại chúng để ý nè, tuệ nhãn là con mắt trí tuệ, là dùng trí tuệ mà nhìn nhận pháp là sâu lắm đấy chứ. Tuệ nhãn là liễu tri không, có thể thấy được cái tích hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tổ, như dương diệm. Mười cái ví dụ vạn pháp không có gì Bồ Tát có thể tư duy quán chiếu cỡ đó rồi đó chứ. Vậy mà tuệ nhãn là liễu tri không, nó chưa thấy được Phật tánh rõ ràng. Chỗ đây là chỗ thật là độc đáo. Tại sao vậy? Vì nếu mà anh thấy được cái tánh không có gì của vạn pháp, anh thấy được cái tánh như mộng, như quyển, như bàn, như ảnh, như lọ, như điện của vạn pháp, anh thấy được cái tánh như càn thác bà, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như dương diệm của vạn pháp. Nhưng mà nếu anh còn có cái ý chí mà anh cầu mong niết bàn nào đó, anh cầu mong cái đạo của Thượng Bồ Đề nào đó, là anh không thấy được Phật tánh rõ ràng. Chỗ đó là cái chỗ hết sức là sâu sắc. Do vậy cho nên là tôi thành thật tôi nói cái này rồi tôi biết người ta là không chịu nổi tôi. Là tất cả những người đệ tử Phật của chúng ta không được giáng sinh cầu nguyện gì hết. Cho nên bây giờ mình gặp những người nào lại nhiều cầu, nhiều giáng sinh nhiều đó, mình nói người đó phát tâm tốt, không phải đâu. Cái đó là do không có hiểu đạo. Do không hiểu đạo. Chứ cái người mà biết tu sử dụng tới tuệ nhãn này mình liễu tri không rồi đó mà còn thấy Phật tánh còn không được rõ ràng. Cho nên cái người mà học đạo không có cầu nguyện giáng sinh gì hết. Bởi vì cái đệ nhất nghĩa không là cái của anh. Cái Phật tánh là cái tự tánh Bồ Đề vốn có của anh. Cái tri kiến Phật cũng là cái vốn có của anh. Và đại niết bàn vô thượng cũng là cái vốn có của anh, gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Thế thì anh cầu ai? Ai cho? Ai ban? Ai tặng? Do vậy cho nên là liễu tri không là liễu tri không, mà anh không được lấy cái đó mà làm cái nhân để mà câu đạt vô thượng Bồ Đề, vô thượng niết bàn gì hết. Bởi vì Bồ Đề tự tánh là cái đó là cái vốn có của anh. Niết bàn tự tánh thanh tịnh cũng là cái vốn có. Cái đệ nhất kia không cũng là cái vốn có. Mà anh cầu cái gì? Đấy, cho nên là sử dụng tuệ nhãn mà vẫn không thấy được Phật tánh rõ ràng. Do chỗ đó cho nên tôi nói rằng tam pháp ấn của tiểu thừa đó là vô thường, khổ và là vô ngã, vô thường, khổ, vô ngã, vô thường, bất tịnh đều được hết. Đó là cái chỉ tiêu của tam pháp ấn. Còn tam pháp ấn của đại thừa thật sự là nhất thật tướng ấn thôi. Nhất thực tướng là nghĩa là anh thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng thôi, khỏi cần gì hết. Nhưng mà ta triển khai ra từ cái nhất thực tướng đó, anh có thể tu không vô tướng và vô nguyện. Anh phải thấy được cái tánh như quyển tâm muội của vạn pháp là thấy được cái tánh không của vạn pháp. Mà khi anh thấy được tánh không của vạn pháp ấy, thì anh thấy được cái tánh không có gì, tức là vô tướng của vạn pháp. Mà khi mà thấy được không vô tướng, tức là thật nhất thật tướng rồi đó, cho nên anh phải vô nguyện luôn. Anh đừng cầu nguyện gì hết. Cầu nguyện cái gì là sai? Tuy nhiên cái chỗ này là cái chỗ kinh khủng của đạo Phật. Nếu mà anh thấy được tánh không của vạn pháp, anh thấy được cái vô tướng của vạn pháp, rồi anh bỏ hết, anh bỏ hết ráo, thì anh lại trở lại khí hữu trước vô bệnh diệt diệt, hoàng nhi tỷ nịch nhi đầu hòa. Anh bỏ cái có để anh tư duy quán chiếu, anh đem tâm hồn anh phục vụ cho cái không có gì hết, không vô tướng vô nguyện, thì anh không còn gì hết, phải không? Anh lại thua rồi. Do vậy cho nên là Đức Phật dạy là Bồ Tát là tu hành Bồ Tát là thực tế lý địa thì bất thọ nhất nhất trần, mà sanh diệt môn trung bất xả nhất pháp. Chính anh thấy được cái tánh không của vô không vô tướng vô nguyện mà anh phải đừng bỏ chúng sanh, thì cái thấy không của anh nó mới thật là thấy không. Chứ nếu anh rời chúng sanh, anh bỏ hết, anh trốn, anh chạy, anh vào cái chỗ không nào đó, thì chẳng qua là anh bỏ cái có, anh đi tìm cái không, mà kỳ thật là anh không rời cái có được. Chứ nếu anh rời cái có được đó, thì ngay trong cái có, ta gọi là, trong đạo Phật ta gọi là đương thể tức, tức không. Do vậy cho nên là Bồ Tát là phải phục vụ chúng sanh nha. À, cái đó là cái khó kỳ quá. À, không đam mê, giàu có danh vọng tiền tài sự nghiệp, thậm chí không thương, thương tất cả mà không hề thương ai hết. À, không thề thương ai hết mà phải thương tất cả. Phải thương tất cả. Được như vậy thì anh mới thật là anh thấy được cái tánh không đó. Cho nên cái câu mà các bậc tiền bối ta đúc kết á, thật tế lý địa là bất thọ nhất trần, nghĩa là mình coi không có gì hết, nhân ngã đều không có gì hết. Nhưng mà nếu anh thấy không có gì hết, anh tìm cái chỗ nào đó anh trốn tránh để hoàn toàn thấy không có gì hết, bằng kiểu trốn tránh, bằng kiểu xa lánh, không phải. Anh chưa thật sự là anh buông bỏ đâu, mà anh muốn thí nghiệm cái thật sự của anh, mà anh có buông bỏ hay không, anh có ly được hay không, là anh phải thí nghiệm bằng Bồ Tát hạnh. Đó là sanh diệt môn trung bất xả nhất pháp. Bên mặt sanh diệt, bên mặt hiện tượng hiện hữu, anh đừng bỏ, đừng cần trốn tránh. Chừng được, chừng nào được thì đó thật sự mình mới là bất thọ nhất trần. Rồi cái đó ta gọi là Phật nhãn, là thể dụng động. Khi mà sử dụng Phật nhãn đó thì bỏ hết, bỏ tất cả, xa lánh tất cả, mà không bỏ gì hết, không xa lánh gì hết, không xa lánh gì hết, không bỏ gì hết, mà bỏ tất cả. Ta gọi là thể dụng động. Khi mà sử dụng Phật nhãn rồi là y như là cái sự thanh tịnh của bầu hư không vậy. Bầu hư không là thanh tịnh đó. Nhưng mà ai muốn đốt khói bụi mây mù cỡ nào, anh cứ anh đốt, hư không vẫn chứa đó. Nhưng mà rồi khói bụi mây mù đó sẽ trả về cái bản nguyên của nó. Anh muốn xông những cái xác thối ngập tràn trong một vùng nào đó, rồi cái xác thối, cái bụi thối ngập tràn, nó lên tới mức nào đó rồi nó cũng trả về cái bản nguyên của nó. Chứ hư không không hề có tanh, có hôi, có thối, có nhơ gì hết. Thành ra ta gọi là thể dụng động. Phật nhãn là thể dụng động. Thể và dụng không có rời, không có xa nhau. À, nhưng mà cái thể thì ra thể, dụng thì ra dụng. Hư không là thể, mà dụng á là tất cả những cái bụi bặm dơ dãi hôi thối gì đó, ai cứ tung lên đi thì tung thì tung, mà rồi rốt cuộc rồi đó, cái dụng mà hôi thối dơ dãi hay là thơm tho hay là màu sắc gì đó đều tự trả về bản nguyên của nó, còn hư không vẫn là hư không. chỗ đó là chỗ có của đạo Phật đấy. Cho nên là đạo Phật mình tu rồi mình thấy được cái đó rồi đó, thì mình tu nó nhẹ nhàng lắm, không có khó. Nhưng mà cái an lạc của mình tới cỡ nào là do mình tu hay không. Chứ còn cái lý thuyết đó, cái giáo lý là mình phải học như vậy. Còn mình muốn được an lạc cỡ nào thì do sự tư duy, sự quán chiếu, sự tu tập, sự ứng dụng của mình. Chứ còn đòi dễ thì không được đâu. Do vậy cho nên là Phật tử chúng ta đó, thành thật mà nói đó, thì tuyệt đại đa số chúng ta chỉ hưởng được cái, nếu chúng ta tu tập mà gọi là tốt đó, thì hưởng được cái phước báo của nhân thừa. Hơn một chút nữa là phước báo của nhân thừa thì chúng ta có thể có được đó. Còn như mà tu mà tới thanh văn thừa đó, để mà chứng được cái tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán đó, phải là có cái môi trường hoàn cảnh của người xuất gia mà còn chưa chắc ăn. Chứ đừng nói tại gia, xuất gia mà còn chưa chắc ăn không đơn giản tí nào. Xuất gia mà dựa trên đầu thì không gọi là xuất gia, dựa trên áo không gọi là xuất gia, dựa trên cái chỗ ở trong chùa, trong am cũng không gọi là xuất gia. Xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất là dục giới gia, xuất sắc giới gia, xuất vô sắc giới gia, xuất phiền não gia, tham sân si mạng gia, chứ không phải là ra khỏi cái nhà thế tục. Do vậy cho nên là thật thật mà nói, tôi năm nay là còn mấy bữa nữa là 60 năm học đạo hành đạo đó, không thâu người nào cạo đầu hết. Bởi vì tôi nhìn rằng ra khỏi cái nhà ba cõi không đơn giản. Các vị nào cạo đầu quy thế độ cho ai đó thì tôi học đạo thì tôi các vị tăng tôn đức sai tôi bảo tôi dạy học, bảo tôi giảng đạo, thì tôi làm cái vai trò, cái bổn phận của tôi. Còn tôi nhìn về cái xuất gia không đơn giản, cho nên tôi không cạo đầu, không nhiễm áo và không khuyên người vô chùa. Đây có cô Diệu Thảo này 80 tuổi rồi, có đòi xuất gia là 50 năm trước rồi. Cô nói với tôi, tôi không cho, bây giờ cô vẫn còn đây. học kinh thuật rất dữ mà không cho cạo tóc. Còn nếu muốn cạo thì đi kiếm thầy khác mà cạo. Còn tôi thì tôi không khuyến khích cái đó. Nên là bữa nay ta học đó ha, là cái thấy đó là nó có năm cái cách đó, mà con mắt này chứ không đợi con mắt nào nữa hết. Dựa trên cái trình độ tư duy quán chiếu tu tập của chúng ta mà chúng ta sử dụng, cho chúng ta không rời con mắt này. Cũng như Phật Thích Ca mà khi mà thành Phật nhãn quán như thế đó, Phật nhãn là thể dụng đồng đó, cũng không hề có bỏ con mắt, không hề có thay con mắt gì hết. Do cái tư duy, cái quán chiếu, cái nhận thức. Thể dụng đồng nghĩa là thể và dụng không cần rời nhau. Thay ma sát chết không cần rời hư không. Có quyền bốc cả cái mùi sát chết thay ma vô trong hư không. Nhưng mà rời hư không vẫn là hư không thanh tịnh. Còn thay ma sát chết mùi thối vẫn trở về cái bản nguyên của nó. Và nó tự hóa giải kiểu nào đó cũng tự hóa giải nó thôi, chứ hư không là không bao giờ có bị thối bị hôi. Và đó là cái thể dụng đồng là vậy đó. Người ta có quyền đổ những chất dơ xuống sông hiện giờ đó, trừ ra chất dơ chất độc hại quá, nó không lóng kịp thì nó bị độc hại cho nhân dân, cho ba tánh nào đó. Nhưng mà nếu là chúng ta chưa sử dụng liền cái nước đó rồi, cái thể nước trong đó vẫn hóa giải là nước trong, còn cái chất độc vẫn là tự nó hóa giải chất độc. Cho nên trên thế giới nó đổ bao nhiêu dầu, đổ bao nhiêu chất độc, ở bên Trung Quốc nó đổ bao nhiêu chất độc, cái nguồn sông Liên Xô bị bao nhiêu chục cây số, trăm cây số không uống nước được. Nhưng mà nó còn rồi nó cũng tự hóa giải thể và dụng. Cuối cùng rồi thể ra thể mà dụng vẫn ra dụng thôi. Do vậy mà cái kinh nhìn của Đức Phật là bằng 10 cái như thị là vậy đó. Thể thì vẫn thanh tịnh à, mà nhìn cái dụng của nó thì như thị tôn, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị cứu cánh bổn mạc cứu cánh à, nó như thế, cứ như thế mà nó hiện ở trong cái thấy à, cái tâm, cái tri kiến Phật ở trong cái Phật nhãn. Thấy qua 10 cái hình thái như vậy, chuyển biến như vậy, mà rốt cuộc rồi đâu vào đó, cái thấy của Phật vẫn là thanh tịnh. Hết giờ rồi, thân ngừng ở đây. Chúng thành vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tình, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Thank you.